Chương 28: Thiêu nỗi buồn thành tro bụi. Khi tôi đến hiện trường lần này, trong không khí vẫn còn mùi than chưa được đốt hết. Đồ đạc trong phòng rất ngăn nắp, chỉ bên cạnh giường có một bếp nướng vẫn còn sót lại chút than và vài bộ quần áo ban đầu được nhét vào khe cửa để ngăn mùi khoác ra ngoài đang nằm rải rác bên cửa. Trên bàn có khung hình, bên trong là ảnh chụp ngọt ngào của một đôi tình nhân. Người ủy thác là bố mẹ của chủ nhân căn phòng. Họ mời tôi đến dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong đó. Sau khi trò chuyện với họ thì tôi biết người quá cố, gọi tắt là A, sau khi chia tay bạn gái đã suy sụp một thời gian. Cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng thực tế không được tốt đẹp như tưởng tượng. A vẫn không vượt qua được nỗi đau thất tình nên chọn đốt than tự vẫn. Do dùng quần áo chặn kín khe hở, mùi than không thoát ra được bên ngoài nên gia đình không kịp thời phát hiện bi kịch. Cho đến khi nơi A làm việc gọi điện thoại đến hỏi tại sao A vẫn chưa đi làm, gia đình cứ tưởng A đã đi làm rồi mới đến trước phòng kiểm tra. Phát hiện cửa đã bị khóa trái, họ linh cảm có chuyện chẳng lành. Sau khi phá khóa, mở cửa ra, làn da cảm nhận được một luồng hơi nóng, mũi ngửi thấy mùi than nồng đậm. Mắt nhìn thấy A đang nằm trên giường, lồng ngực cậu ta đã không còn phập phồng. Tuy họ đã làm hô hấp nhân tạo ngay và gọi xe cấp cứu đến, nhưng vẫn không thể cứu được. Trước cảnh bất hạnh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, gia đình không có dũng khí bước vào phòng của A lần nữa, cũng không có tâm trạng dọn dẹp, bèn mời tôi đến hỗ trợ. Tôi đang định bước vào phòng, chợt nghe thấy tiếng khúc khích vang lên bên tai. Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy mẹ của A đang bưng mặt bật khóc. Người bố thì tựa đầu lên tường, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi dừng bước, xoay người cùng bọn họ đi ra phòng khách, mời họ ngồi xuống sofa, lấy chai nước trên bàn rót cho họ, sau đó ngồi xuống và im lặng bầu bạn với họ. Hồi lâu sau, người mẹ lên tiếng. À là một đứa trẻ ngoan, sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở một tiệm thức ăn nhanh. Một thời gian nữa phải nhập ngũ rồi, nhưng dạo trước, sau khi chia tay với bạn gái, nó trở nên lầm lì ít nói. Hằng ngày ngoài đi làm ra thì nó đều nhốt mình trong phòng, cũng chẳng nói chuyện với chúng tôi. Tôi tưởng nó thất tình nên như thế, một thời gian nữa sẽ vượt qua thôi. Không ngờ nó lại nghỉ quẩn. Bố của A nghẹn ngào nói, cảm ơn anh đã ngồi với chúng tôi, làm chậm trễ thời gian làm việc của anh rồi. Lát nữa xin làm phiền anh, chúng tôi thật sự không đủ can đảm để bước vào phòng của nó. Thằng con ngỗ nghịch này chỉ thất tình thôi mà, sao lại nghỉ quẩn như thế? Đồ bất hiếu, không nghĩ đến việc bố mẹ sẽ đau lòng ư? Tôi nói, xin hai vị chớ nói vậy, công việc không chậm trễ chút nào. Tôi rất lấy làm tiếc khi gia đình đột nhiên xảy ra chuyện này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các vị. Xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ xử lý tốt công việc được ủy thác. Tôi quay vào phòng lần nữa, dọn bếp nướng trước. Lúc này mới thấy than gỗ trong bếp nướng đã cháy thành tro. Dọn dẹp sạch sẽ xong, tôi mở tủ quần áo, thu dọn vài bộ quần áo để cho người quá cố dùng khi nhập liệm. Tôi đến trước bàn, chuẩn bị thu dọn đồ đạc trên đó, thì nhìn thấy hai người trong ảnh ôm nhau ngọt ngào, nụ cười trên khuôn mặt đông đầy hạnh phúc. Đó là nụ cười thỏa mãn khi còn đi tình cảm. Nay người đã không còn, nụ cười cũng trở thành hồi ức đã qua. Một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, tương lai của cậu ta chỉ vừa bắt đầu, vậy mà bây giờ tương lai không còn là ước mơ. mà chỉ còn sự trống rỗng. Cuộc đời của cậu ta dù sáng lạng, rực rỡ hay ảm đạm tối tăm thì đều không thể tiếp tục được nữa. Khoảnh khắc kết thúc sinh mạng rất ngắn ngủi, thời gian nỗi đau đeo bám người thân lại rất dài. Một cái chết không được báo trước chỉ mang lại nỗi buồn và đau khổ vô tận cho người nhà. Thời gian dần trôi, căn phòng dần trở nên rộng rãi. Dấu vết chứng minh người quá cố từng tồn tại cũng dần biến mất, chỉ còn lưu lại trong tim của gia đình và bạn bè. Trong lòng bạn gái cũ, liệu có thấy hối hận vì sự ra đi của cậu ta hay không? Hay sẽ thấy thật may mắn, rồi bắt đầu một cuộc tình mới? Có người nói, tiểu biệt thắng tân hôn, thế vĩnh biệt có thắng được niềm vui mới hay không? Ai chọn ra đi mãi mãi? Vậy sâu trong đáy lòng của người yêu cũ, liệu có mãi mãi dành một vị trí cho A hay không? Cái chết thật sự có thể chứng minh được tình yêu của một người dành cho ai đó ư? Trong kinh Ân Cha Nghĩa Mẹ Khó Đền Đáp có câu: còn cái bệnh, cha mẹ lo, lo quá hóa bệnh, cũng chuyện thường tình, nếu con khỏi, cha mẹ sẽ lành, nuôi nấng như thế, mong sớm nên người. Ý của câu nói này là khi con cái bị bệnh, cha mẹ không chỉ lo lắng mà còn ngã bệnh vì lo âu quá độ, nhưng lại xem việc mình bị bệnh là chuyện thường tình. Chỉ cần con cái khỏi bệnh, khỏe mạnh, bệnh của cha mẹ cũng sẽ khỏe hẳn. Cha mẹ vất vả như thế để nuôi nấng con cái, cũng chỉ mong chúng sớm trưởng thành nên người. Cha mẹ nhìn đứa con mình mang nặng để đau chào đời, ngày đêm gào khóc, trải qua 7 tháng biết ngồi, 8 tháng biết bò, 9 tháng mọc răng, sau đó bước vào sân trường, bắt đầu trưởng thành. Tất cả những quá trình đó, cha mẹ lúc nào cũng theo sát, quan tâm che chở. Cho đến khi đứa con dần trưởng thành, từ ngô nghê không biết gì đến khi có suy nghĩ độc lập, không cần họ lo trước lo sau nữa. Dần dà, đứa con rời khỏi vòng tay của cha mẹ, muốn sống theo cách của mình. Lúc này, đứa con gặp được tình yêu, một dạng tình cảm khác với tình thân xâm nhập vào trái tim của cậu ta. Một tình cảm mới mẻ, đầy khao khát xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta. Thế là cậu ta xa vào, muốn cố gắng vun vén, muốn sánh cùng trời cùng đất. Tại thời điểm này, nửa còn lại chính là tất cả của cậu ta, đã lên kế hoạch đợi mình hết thời gian nghĩa vụ, phải cố gắng tìm việc làm, cho cô gái có một cuộc sống tốt và hứa hẹn về tương lai. Nào ngờ đối phương lại đề nghị chia tay. Thế giới của cậu ta bỗng chốc sụp đổ. Mọi viễn cảnh tốt đẹp trong tưởng tượng đã không còn nữa. Cuộc sống của cậu ta bỗng mất đi trọng tâm, không cách nào đón nhận sự quan tâm của người thân, bạn bè xung quanh. Cũng sợ đằng sau sự quan tâm của bạn bè là những lời cười nhạo. Sợ một khi chấp nhận sự quan tâm của người nhà thì sẽ phải chấp nhận sự thật rằng họ đã chia tay. Đau khổ chỉ vì tình yêu, yêu nhiều khổ biết làm sao. Thất tình là thực hiện không thể trốn tránh, cũng là sự thật không thể đối mặt. Con tim như vỡ tan, đầu óc như rỗng tuếch, sống như xác không hồn, rất đau khổ và cũng rất bất lực. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của đối phương lại hiện ra. Sau mỗi một âm thanh đều như nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cô ấy. Mỗi nhịp thở đều gợi nhớ hương thơm trên mái tóc cô ấy. Mỗi khoảnh khắc hình bóng của cô ấy đều lướt qua. Đứa trẻ khờ khạo muốn chấm dứt nỗi đau này, có rất nhiều cách giải quyết. Vậy mà cậu ta lại chọn cách cực đoan nhất, cũng là cách mà bản thân thấy tốt nhất. Quả nhiên, nỗi đau thất tình của cậu ta có vẻ không còn nữa. Nhưng con tim của cha mẹ, người thân lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất con. Dọn dẹp xong, căn phòng đã trống trải hoàn toàn. Tôi không biết dọn sạch căn phòng có giúp ích cho người ủy thác hay không. Tôi chỉ biết ký ức về đứa con sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí họ. Thời gian có thể xóa mờ tất cả hay không? Câu trả lời là không. Chỉ mong đôi vợ chồng ấy có thể sớm vượt qua nỗi đau. Con trai đã rời khỏi thế giới của họ. Đến bao giờ mới được gặp lại? Có lẽ chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ. Theo như tôi biết, từ Tống Càn của đời nhà Thanh từng viết một câu đối liễn trong Vịnh Thang. Khi luôn đen đúa vẫn còn sương, đỏ rực tột cùng thành tro bụi. Khi than chưa vào lò, toàn thân đen đúa, một khi vào lò sẽ nhanh chóng khóa thành tro. Lúc xử lý hiện trường này, tôi không khỏi nghĩ, khi than cháy hết, sinh mạng của một thanh niên vốn đầy hứa hẹn cũng biến mất. Đây là lỗi của than hay là của người sử dụng? Than xài ở chỗ nó quá dễ mua và dễ trở thành công cụ để quyên sinh, hay là do người sử dụng không dùng than để nướng thịt mà dùng nó để kết liễu đời mình? Nghĩ thôi cũng đã có câu trả lời rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com, chương 29, thà sống còn hơn chết. Sau khi nhận được ủy thác, tôi đến một con phố nhộn nhịp, dọc theo lối đi ồn ào và tòa cao ốc, lên đến tầng cần công tác. Thang máy mở ra, tôi dựa theo số nhà tìm đến hiện trường cần dọn dẹp. Nhưng một tầng của tòa nhà này có hơn 10 hộ, đa số đều không có biển số nhà, chỉ viết con số bằng bút hoặc sơn phun. Có nhà để trống hoặc bị câu đối xuân che mất, không còn cách nào khác. Tôi đành ngửi mùi để tìm được nơi cần đến. Thế là tôi mang theo mùi hôi của thi thể hòa lẫn mùi than tìm đến hiện trường cần dọn dẹp. Cửa bị cày mở đã không thể làm lá chắn an toàn cho căn nhà được nữa. Bao tay, bọc giày và túi đựng xác của nhân viên vận chuyển thi thể nằm rải rác gần đó. Bên trong căn phòng không đến 10 mét vuông, cửa sổ bị dán kính bằng băng dính, khăn trải giường màu hồng dính đầy máu đỏ thẫm. Dưới sàn, đầu đầu cũng thấy vết máu, nước xác, chất bài tiết. Trong góc còn có một cái nồi sắt để đựng than. Trong phòng, ngoài các vật dụng sinh hoạt đơn giản ra thì không còn gì khác. Trong quá trình dọn dẹp, thi thoảng sẽ có người tò mò vào ngó nghiêng. Tuy tôi đã lấy đồ chặn trước cửa, nhưng vẫn có người khăng khăng đẩy chướng ngại vật ra để vào tham quan hiện trường án mạng. Sự xuất hiện của tôi đã cho họ can đảm vào hóng chuyện ư? Hay là họ muốn vào giúp đỡ? Tôi nghĩ đáp án là vế trước. Con người muốn thỏa mãn sự tò mò đến ngó nghiêng hay thậm chí muốn vào bên trong xem thử tình hình, nhưng lại mất đi tinh thần đồng cảm. Chỉ thiếu ghế ngồi và bỏng ngô là có thể mời họ ngồi xuống xem tôi biểu diễn. Tôi không thể chấp nhận được hành vi này, đành lớn tiếng trách mắng những người đến hóng chuyện và đuổi họ ra ngoài. Sau đó lại dùng thêm nhiều món đồ khác chặn trước cửa để những người nhiều chuyện không vào được nữa. Quay lại với công việc, tôi thấy trên bàn la liệt những tờ hóa đơn, thông báo nộp tiền và giấy triệu tập của tòa án. Chúng như đang nói thay người quá cố. Sở dĩ tôi chọn tìm đến cái chết là vì không nhìn thấy được tương lai, dù cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi. Tôi là một đấng hảo hán bị vài đồng bạc lẻ dồn vào chỗ chết. Thế nhưng, lần này không chỉ dồn một đấng hảo hán vào chỗ chết, mà còn xô ngã cả một gia đình, bố mẹ dẫn theo con mình ra đi. Có được giải thoát hay không tôi không biết, nhưng tương lai của đứa trẻ đã bị bố mẹ bóp chết. Chúng ta thường nói, còn sống là còn hy vọng. Tiếp tục sống có thể sẽ đợi được cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng thực tế vẫn có người nghĩ hy vọng chỉ là ước mơ viển vông. Cuộc đời đã bị những tờ hóa đơn đè cho không thể thở được. Do đó, họ chọn một cách tự kết liễu. Nhưng một mình thôi không đủ. Con ích kỷ nghĩ không muốn để người nhà chịu khổ mà dẫn họ theo đi vào đường cùng, lên thiên đường tận hưởng niềm vui. Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất mà anh ta có thể nghĩ ra, nhưng cũng là cách ngu ngốc nhất. Tại sao phải kéo cả gia đình mình xuống mồ chung? Vì người nhà, thà sống còn hơn chết. Hãy trân trọng từng giây từng phút còn đang thở. Mỗi khi thấy tuyệt vọng, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời. Tiếp tục kiên trì, khua keo này cà bày keo khác, chắc chắn sẽ có cơ hội để đổi đời. Tuy ví tiền của tôi chỉ có không khí, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Theo như tôi biết, nghèo khó không chỉ cướp đi hy vọng ở hiện tại, mà còn là cả trong tương lai. Khi chúng ta đau đầu không biết bữa tiếp theo sẽ ăn gì, có người đang đau đầu vì không biết bữa tiếp theo đang ở đâu. Người bình thường cố gắng để nâng cao chất lượng cuộc sống, có những người lại cố gắng chỉ để được sống tiếp, mong một bữa ấm no. Cuộc sống có chất lượng với họ mà nói là ước mơ xa vời. Ngày nay qua ngày khác, chăm chỉ làm việc nhưng chỉ nhận được chút ít tiền lương, cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Phía sau sự xa hoa phồn thịnh, vẫn còn một nhóm người đang vùng vẫy, cố gắng không ngừng vì cuộc sống. Phải rất chắc chiêu để cả nhà được no ấm. Người nghèo không phải do lười biếng làm việc, không chịu kiếm tiền, mà là dẫu cố gắng thế nào vẫn bế tắc trước vật giá leo thang, chi tiêu hàng tháng và những khoản nợ nần. Cái nghèo đang ở thì hiện tại tiếp diễn, đến bao giờ mới có thể chuyển thành thì quá khứ đây?